Sau khi tuyên đọc, mấy quan viên nội vụ lập tức bước tới chúc mừng. Một người trong số họ chính là Thái Đạt Đấu, hắn đương nhiên cũng biết chuyện Dương Kỳ ở giữa hai đại quân đại phát thần uy, giết liên tục hơn chục người, làm cho quân đội của Ngạo Vũ Mục sợ vỡ trận. Thái Long Vệ, chúc mừng ngươi đã là hầu tước, nếu ngươi đã được thống lĩnh 10 doanh binh mã thì ta sẽ phân cho ngươi. Thám báo doanh, phá trận doanh, tiềm hành doanh, dực tiên doanh, hoành pháo doanh, ngươi đi chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta xuất phát tấn công tiên giới Huyền Không Thiên. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương. Tuân lệnh, Dương Kỳ hành lễ, bây giờ hẳn mới có thân phận quý tộc bước chân vào giới thượng lưu, nếu như tiếp tục kiểu này, chắc chắn không tới 10 năm hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật vô địch. Trong khi đó 10 năm đối với người tiên giới mà nói chẳng là gì, chỉ cần quan thở mấy hơn cũng đã qua trăm vạn năm. Bế đáng tiếc nguồn, Viết Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ lúc này hắn đã tay cầm quyền lực nghiễm nhiên trở thành một trong những tâm phúc của quận chúa Bích Lạc, sau này có thể tranh thủ tiếp xúc khám phá bí mật của người Vĩnh Hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi ở hạ giới, hắn có một loại dự cảm, cô gái này không đơn giản, có thể lực lượng vĩnh hằng trong người chưa được kích phát ra mà thôi, hơn nữa trước kia phân thân của Ngạo Thiên xuất hiện ở Thái Hoàng Thiên, rất có thể vì cô nàng này. Chỉ cần trông chừng nàng là có thể biết được tung tích của Ngạo Thiên. Nhiên, hiện giờ thực lực của Dương Kỳ căn bản không có khả năng đối phó Ngạo Thiên, hắn còn phải tích lũy, củng cố, thu thập mảnh vỡ của chư thần ấn ký, một khi cái đường ấn ký này hoàn chỉnh thì hắn sẽ vô địch. Tinh vực Thánh Vương nơi, rất nhiều cao thủ đang tập trung tới thành Thánh Vương. Sư những nơi này, cứ mỗi khắc qua cho hắn đột phá, tiên thai, giúp luồng đệ, ngoài Cương Vô Miễu Sơn khí công ra là, hắn đó một trường đại chiến nơi tiên giới sắp bắt đầu. Sắp bắt đầu, chiến tranh cũng hắn có chân sự xung đột hơn nữa tai. Có thể lại chẳng biết tung tích gì về những mảnh vỡ khác. Lực lượng địch hải kia nữa, nguồn Viết Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ đại sư huynh đi tới nói. Ta do thám biết được Phiêu Miễu như Thự Quang Chi Thành, càn tinh vực Thánh Vương chúng ta. Hiện giờ thể xét đánh không kịp bưng có được không? Xuất kích lấy run sợ, được đại cho những tất cả đại phân thân tiên kẻ khác sư huynh, ma giao quân ác. Nhưng trước thai của Dương Kỳ nói, khi xuất binh thảo phạt đệ muốn triệu tập huynh đệ tỉ muội mấy môn thần cấp khí công mà đệ mới có được trên truyền tiên mà mở một cái đại hội, giới xuống. Kỳ chiếm được Vũ Mục, chiếm Dương Ương của Ngạo Chân Khí. Trung đại Phạm Thiên phạt hỏa thần. Được, Thôn Thiên Tạo Tuyệt Vô Thần Đạo, khi giết lại đại công tước Thứ Huyết thì chiếm được. Khí công đại động huyền bất tử tiêu tai, lúc này trên dưới một lòng, thông đạo xuất hiện khắp tín ngưỡng trắng, hồng cũng xuyên tới, tập trung vào khí thôn cực đoan. Đi là lực lượng tín ngưỡng lại tập trung vào người phân thân mọi còn có. Thiên Tôn Thần Đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, Chiến Nguyên, Vương Đạo Sát Quyền, Hư Vô Phiêu Gian, Đại Minh Khí A-La Giả Gia Vạn Ma, cộng thêm ba thần cấp khí công. Đại tai càn hắn đã có 8 thần thiên môn dung hợp web một khi tụ luyện thành công. Khí công tấm thân bất tử, ngưng kết ra bùa tạo thành sư đệ xem giao cho huynh toàn quyền xử lý, đệ có thể đem chỉ huy. Việc cho huynh chi quốc đã liên thủ với mấy thánh địa khác hồng chi trạch. Đầm, muốn gây bất lợi với ta muốn thống lĩnh quân đội, chủ động tai tiêu diệt Phiêu Miễu chi quốc làm bát đại thần cấp khí công sẽ không sinh ra đại động huyền bất tử tiêu chú chết thay. Cách chương.